Anh còn nói sẽ không nhận gà anh em với một người đi cướp vợ của bạn mình như Hàn Long Phi nữa. Thật không ngờ ba của Diệp Thương Duệ lại là Hạ Chí Xuyên. Trời ơi, có tin được không? Thịnh Khải Luân cũng không khá hơn Hàn Dĩ Phong là mấy. Từ lúc anh thấy mặt của Hạ Chí Xuyên thì máu đã sôi lên tới não rồi. Anh đưa đôi mắt sắc lạnh đằng đằng sát khí ném về Hạ Chí Xuyên như là muốn giết người đến nơi rồi. Hạ Chí Xuyên nhận lời giúp đỡ Diệp Hạ Lam, nhưng anh không ngờ lại đụng vào đại nhân vật như Thịnh Khải Luân. Lòng bàn tay của Hạ Chí Xuyên dưới gầm bàn đã đổ đầy mồ hôi rồi. Thấy thế cục quá căng thẳng nên Hạ Chí Xuyên lên tiếng nói trước. Thịnh tổng, thật trùng hợp quá. Thịnh Khải Luân nói chuyện bằng giọng điệu lạnh lẽo như băng. Tôi là cố tình đến đây chứ không phải là trùng hợp. Hạ Chí Xuyên gãi đầu. Nếu đã gặp nhau chi bằng cùng ăn một bữa cơm được chứ. Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam rồi trả lời. Bữa cơm này e là tôi nuốt không trôi rồi Hạ thiếu à. Diệp Hạ Lam khẽ nở nụ cười nhạt trên môi. Nếu đã không nuốt trôi vậy mời Thịnh Tam thiếu về cho. Nói thật lòng là sự có mặt của anh quả thật làm cho tôi cảm thấy không thoải mái. Thịnh Khải Luân đứng dậy đá cái ghế bay vào tường rồi nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Chí Xuyên rồi nói. Bữa cơm này tôi đúng là nuốt không trôi, nhưng tôi sẽ nuốt chửng cái cổ triệt của cậu đó Hạ Chí Xuyên à. Hạ Chí Xuyên cả kinh cả người, lần này anh đúng là chọc phải ổ kiến lửa thật rồi. Thịnh Khải Luân lại đánh mắt nhìn qua Diệp Hạ Lam. Còn em, tôi nhất định đem em quay về bên cạnh tôi bằng mọi giá. Nếu em không yêu tôi sẽ khiến em phải hối hận cả đời này. Thịnh Khải Luân rời đi với vẻ mặt giận dữ. Hàn Dĩ Phong ngẩng mặt ra lẩm bẩm. Sắp có một cuộc tàn sát diễn ra rồi, kịch tính quá đi mất. Chương 134. Ăn tối xong, Hạ Chí Xuyên đưa Diệp Hạ Lam và Diệp Thiên Duệ về nhà. Diệp Thiên Duệ vừa về đã qua nhà của Diêu Tư Dương tìm Hàn Tiểu Khê cùng xem phim hoạt hình. Diệp Hạ Lam tiễn Hạ Chí Xuyên đến dưới lầu. Hạ tổng, cảm ơn anh đã nhận lời giúp đỡ em, nhưng e rằng sẽ có phiền phức tới với anh rồi. Em sẽ nói chuyện rõ ràng với Thịnh Khải Luân, không để anh ấy làm khó anh đâu. Hạ Chí Xuyên khẽ lắc đầu. Em đã giúp cho việc làm ăn của Cổ Triệt lên như diều gặp gió. Anh ra mặt giúp đỡ cho cấp dưới của mình là chuyện hiển nhiên. Em đừng nói chuyện ân nghĩa, anh nghe không quen đâu. Hạ Chí Xuyên cau mày nghĩ gì đó mấy giây, rồi lên tiếng hỏi. À, có chuyện này, anh có thể hỏi em không? Là chuyện gì? Anh cứ hỏi đi. Rốt cuộc em và Thịnh Tâm Thiếu có mối quan hệ như thế nào? Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn xa xăm rồi đáp. Là kẻ thù không đội trời chung. Vì sao lại là kẻ thù không đội trời chung? Diệp Hạ Lam rũ mắt. Anh ấy và em từng là vợ chồng, nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra nên mối quan hệ này rạn nứt. Bây giờ giữa em và anh ta không còn gì nữa hết. Trong mắt Hạ Chí Xuyên hiện lên hy vọng. Hạ Lam, vậy em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em được không? Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chí Xuyên bằng ánh mắt ngạc nhiên vô độ. Hạ tổng, anh đừng có nói đùa vậy chứ, không vui đâu. Hạ Chí Xuyên tỏ vẻ nghiêm túc. Anh không đùa, anh đang nói thật. Anh thích em, Hạ Lam à? Diệp Hạ Lam quay lưng lại. Hạ tổng, anh là một người rất tốt. Em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng đứng bên cạnh anh đâu. Xin lỗi. Hạ Chí Xuyên nhìn theo bóng dáng Diệp Hạ Lam đang bước đi, rồi nó vọng theo. Anh sẽ theo đuổi em, Diệp Hạ Lam. Hạ tổng, từ trước tới giờ em chỉ xem anh như một người anh trai mà thôi. Em hy vọng chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau. Một câu nói như thế cũng đủ để đánh gãy mọi hy vọng của Hạ Chí Xuyên. Bản thân của Diệp Hạ Lam cũng không biết vì sao mình lại từ chối những người đàn ông tốt tỏ tình với mình. Không biết là vì cô không tin tưởng vào đàn ông nữa, hay là vì cô vẫn còn tình cảm với Thịnh Khải Luân đây. Diệp Thiên Duệ đi học về liền chạy ù vào lòng mẹ làm nũng. Mẹ ơi, hôm nay con được hoa điểm 10 đấy nhé. Diệp Hạ Lam liền mỉm cười vui vẻ. Con trai của mẹ giỏi quá. Hôm nay mẹ cũng có làm món con thích nè. Thôi, Mau vào tắm rửa thay đồ đi, rồi chúng ta ăn cơm. Diệp Thương Duệ gật đầu. Dạ. Lúc thằng bé tính chạy đi, thì Diệp Hạ Lam tinh mắt phát hiện ra tay của bé có vết bầm tím, nên níu tay của Diệp Thiên Duệ lại, rồi nhíu mày hỏi: Sao tay của con bị bầm vậy hả Thiên Duệ? Diệp Hạ Lam nhìn vết bầm trên tay rồi nói: Dạ, hôm nay trường lấy máu để kiểm tra sức khỏe đó mẹ. Diệp Hạ Lam gật đầu. À, thì ra là vậy. Thôi con mau đi tắm đi. Thịnh Khải Luân đang ngồi trong phòng khách ở tiệm Tương Trang, thì có một người đàn ông trung niên đến tìm. Người đàn ông trung niên kia đẩy tới trước mắt Thịnh Khải Luân một cái túi giấy. Kết quả xét nghiệm mà Tam Thiếu cần đã có rồi ạ. Thịnh Khải Luân đưa tay cầm cái túi giấy lên rồi hỏi: Viện trưởng Triệu, kết quả xét nghiệm này là chính tay ông thực hiện, không qua tay bất kỳ ai hết đúng chứ? Viện trưởng Triệu liền gật đầu. Dạ phải. Theo như kết quả xét nghiệm thì Tam Thiếu và Diệp Thiên Duệ là cha con ruột với nhau 99,99% ạ. Thịnh Khải Luân mở cái túi giấy ra, rồi lấy tờ giấy kết quả xét nghiệm xem, rồi gật đầu. Viện trưởng Triệu, cảm ơn ông. Tôi xin phép Tam Thiếu về trước vì còn công việc ở bệnh viện. Được, để tôi tiễn ông. Sau khi tiễn viện trưởng Triệu đi về, Thịnh Khải Luân lại nhìn tờ giấy kết quả xét nghiệm, rồi khẽ cười. Mình biết ngay mà, Thiên Duệ nhất định là con trai của mình, vì thằng bé với mình giống nhau như hai giọt nước. Em tính chơi khăm tôi sao Diệp Hạ Lam? Tôi đâu có ngốc như em tưởng đâu. Con là của tôi, em cũng là của tôi. Một ngày đẹp trời, nắng trải dài trên các con phố, Thịnh Khải Luân đến văn phòng làm việc của Diêu Tư Dương ở bệnh viện. Diêu Tư Dương rót một tách trà rồi để tới trước mặt của Thịnh Khải Luân. Không biết sao hôm nay Thịnh Tam Thiếu lại rảnh rỗi tới tìm tôi vậy. Thịnh Khải Luân để một tờ giấy trước mặt của Diêu Tư Dương rồi nói: Tôi cần bác sĩ Diêu đây cho một lời giải thích hợp lý. Diêu Tư Dương cầm tờ giấy lên xem thì thấy kết quả xét nghiệm ADN của Thịnh Khải Luân và Diệp Thiên Duệ. Vẻ mặt của Diêu Tư Dương liền biến sắc. Cô đưa mắt nhìn Thịnh Khải Luân, cố gắng bình tĩnh rồi nói: Thịnh Tam Thiếu, không biết anh đưa tôi xem cái này là sao? Đừng giả vờ không hiểu nữa. Chẳng phải 5 năm trước cô nói Hạ Lam đã bị sảy thai hay sao? Vậy tại sao kết quả xét nghiệm cho thấy 99,99% Diệp Thiên Duệ và tôi có quan hệ cha con hả? Diệp Thiên Dương ái ngại, không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân. Chuyện này... Diệp Thiên Dương, cô cũng có con gái mà đúng không? Cô yêu thương con của cô như thế nào thì một người làm cha như tôi cũng như thế. Mong cô nói rõ ràng chân tướng. Chương 1, 3, 5. Diệp Thiên Dương khẽ thở dài, biết không giấu được nữa nên kể lại chuyện của 5 năm trước. Lúc đưa Diệp Hạ Lam vào phòng cấp cứu, cô mơ màng mở mắt ra. Đáy mắt của cô buồn rười rượi, không khóc mà nước mắt cứ tự rơi xuống. Diệp Hạ Lam yếu ớt hỏi: Con của em có phải là đã... Diêu Tư Dương liền đến bên cạnh Diệp Hạ Lam, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Hạ Lam, em bị động thai, tình hình khá nghiêm trọng. Diệp Hạ Lam nhắm mắt lại, nước mắt tràn mi, cô gần như muốn buông bỏ tất cả. Diêu Tư Dương lại nói: Nhưng Hạ Lam à, đứa bé vẫn có cơ hội giữ lại được. Đừng lo lắng gì hết, chị sẽ cố hết sức để bảo toàn cho cả em và đứa bé trong bụng em. Diệp Hạ Lam mở mắt ra nhìn bác sĩ Diêu bằng ánh mắt tràn ngập sự hy vọng. Chị không lừa em chứ? Bác sĩ Diêu mỉm cười. Chị lừa em làm gì? Em bị máu không đông, chỉ cần một vết thương nhỏ thì máu cũng chảy rất nhiều. Huống hồ trên đùi em bị cắt lớn, cho nên mới chảy nhiều máu như vậy. Lúc đầu nhìn qua chị còn tưởng là em sảy thai nữa, nhưng khi kiểm tra lại thì đứa bé còn. Tuy đứa bé còn lại vẫn có thể giữ, nhưng đã bị chấn động nên rất yếu. Sau này em phải cẩn thận hơn nhiều. Diệp Hạ Lam cười yếu ớt, một giọt nước mắt vì vui mừng rơi xuống. Em biết rồi, em nhất định em sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn chị Tư Dương. Để chị ra ngoài báo tin cho gia đình em biết. Diệp Hạ Lam liền nắm tay của bác sĩ Diêu kéo lại. Tư Dương, cầu xin chị giúp em một chuyện được không? Bác sĩ Diêu quay người lại nhìn Diệp Hạ Lam. Em có chuyện gì cần chị thì em cứ nói, chị làm hết sức mình. Cầu xin chị Đừng nói với gia đình em biết là em vẫn còn giữ được đứa bé, có được không chị? Bác sĩ Diêu ngạc nhiên rồi hỏi. Tại sao em lại muốn như vậy? Đây chẳng phải là tin vui sao? Diệp Hạ Lam cười khổ, trong mắt cô là sự ảm đạm. Tin vui của mình, nhưng chưa chắc là tin vui với người khác. Thú thật với chị, thế giới của Thịnh Gia quá sâu, mà khoảng cách giữa em và Thịnh Khải luôn bây giờ rất xa. Cho nên em thấy mình nên rời khỏi anh ấy thì mới có thể bảo toàn cho con của mình. Hơn nữa, em và anh ấy cũng sắp ly hôn rồi. Em không muốn vì chuyện này mà níu kéo anh ấy nữa. Vậy nên, cầu xin chị giúp em giữ bí mật chuyện này. Chị cứ xem như em bị sảy thai là được rồi. Cầu xin chị giúp em. Diêu Tư Dương cũng từng trải qua những ngày tranh đấu ở hàng gia rất khó khăn, cũng từng trải qua hoàn cảnh của Diệp Hạ Lam, cho nên cô rất đồng cảm với Diệp Hạ Lam. Cô cũng muốn cho Thịnh Khải Luân một lần hối hận, nên liền gật đầu đồng ý. Được Hạ Lam, chị đồng ý giúp em. Diệp Hạ Lam nhìn Diêu Tư Dương bằng ánh mắt cảm kích. Cảm ơn chị nhiều lắm, Tư Dương. Diêu Tư Dương cười với Diệp Hạ Lam. Ân nghĩa gì không biết, lúc trước khi chị bị vào những ngày đau khổ, chính em ở bên cạnh giúp đỡ chị còn gì. Sau này em có khó khăn gì cứ đến tìm chị, hiểu không? Diệp Hạ Lam gật đầu. Cảm ơn chị Tư Dương. Diêu Tư Dương nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói. Thật ra cô ấy cũng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Anh cũng nên biết, Hạ Lam là một người rất đơn thuần. Cô ấy không có sắc sảo ma giáo như Hạ Mạc đâu. Tất cả mọi chuyện từ đầu cho tới vụ ở sinh nhật bà nội anh, Hạ Lam đều bị Hạ Mạc tính kế. Hạ Lam vốn không đấu lại Hạ Mạc, nếu để cô ta biết Hạ Lam mang thai, không biết cô ta sẽ còn làm ra những chuyện gì nữa. Cho nên Hạ Lam quyết định rời xa anh để bảo vệ cho con của mình. Thịnh Khải Luân cúi đầu ngồi nghe, không sót chữ nào. Trái tim của anh vừa vui vừa mừng mà cũng vừa đau đớn. Trong lúc cô gái của anh cần anh nhất thì anh lại không bao giờ xuất hiện. Nhưng cũng may là đứa bé năm đó không mất. Nếu không e rằng cái đời này của Thịnh Khải Luân cũng đừng mơ tưởng đến chuyện bắt đầu lại một lần nữa với Diệp Hạ Lam. Diêu Tư Dương lại nói, Thịnh Tâm Thiếu à, tôi cũng mong anh quên chuyện quá khứ đi. Cuộc sống của anh và Hạ Lam bây giờ đều rất tốt. Hạ tức phải ràng buộc rồi làm khổ nhau lần nữa. Nhưng Thiên Vệ là con trai của tôi, cứ như anh chưa biết gì hết là được rồi. Tôi thấy Hạ Thiếu cũng có ý thích Hạ Lam, cho nên tôi nghĩ họ có thể trở thành một gia đình. Thịnh Khải Luân nổi cáu lên. Cô im ngay cho tôi. Hạ Lam là vợ của tôi, Thiên Vệ là con của tôi, không ai có thể cướp họ khỏi tay tôi, cô hiểu không? Di Tư Dương nhếch môi mỉm cười. Thịnh Tam Thiếu, tôi nhắc cho anh nhớ, anh và Hạ Lam đã chính thức ly hôn từ nhiều năm về trước rồi, cho nên đừng có mở miệng ra là nói vợ tôi, nghe thật ngứa tai mà. Thịnh Khải Luân nở một nụ cười tà mị. Ly hôn rồi thì có thể kết hôn lại mà. Chỉ cần Thịnh Khải Luân này muốn thì không có gì là không được hết. Diêu Tư Dương nhíu mày lo lắng. Anh nói vậy là có ý gì hả? Thịnh Khải Luân đứng dậy, giật lại tờ giấy xét nghiệm ADN trong tay của Diêu Tư Dương rồi nói, nếu nào năm trước cô không đồng tình làm chuyện ngu ngốc với cô ấy thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã là một gia đình hạnh phúc rồi. Diêu Tư Dương, cũng vì lời nói dối đó mà tôi luôn sống trong cảm giác tội lỗi bấy lâu nay, cô có biết không vậy hả? Nhưng rõ ràng là anh hại Hạ Lam, xém mất đi đứa con. Đây là sự thật không thể chối bỏ được. Tôi biết, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của Hạ Lam. Anh nói vậy là có ý gì? Nếu tôi và Hạ Chí Xuyên khai chiến, cô nghĩ là ai sẽ chiến thắng hả? Thôi đi Thịnh Khải Luân, anh không được phép bắt nạt làm khổ Hạ Lam nữa. Thịnh Khải Luân nhếch môi cười. Tôi cứ thích bắt nạt cô ấy đó thì sao? Thịnh Khải Luân rời đi. Diêu Tư Dương nhìn theo mà mắng. Thịnh Khải Luân, anh đúng là tên khốn mà. Rõ ràng là đang ăn năn hối hận, thế mà mở miệng ra vẫn cứ đầu bảo là bắt nạt người ta. Sĩ diện có ăn được không mà anh tự làm khổ mình thế. Chương 1, 3, 6. Một ngày đầu mùa đông, Diệp Hạ Lam đến đón Diệp Thiên Duệ thì nghe cô giáo của bé nói, vừa nãy có người đàn ông đến đón Thiên Duệ đi rồi ạ. Diệp Hạ Lam liền hốt hoảng lên. Là ai đón Thiên Duệ chứ? Có phải là Hàng Long Phi, cái người thường đi với tôi đấy? Cô giáo lắc đầu. Dạ không phải. Diệp Hà Lam nổi cáu lên. Vậy tại sao cô lại giao Thiên Duệ cho người lạ chứ? Cô làm cô giáo kiểu gì vậy hả? Nếu con trai tôi bị người xấu bắt cóc thì sao hả? Mong cô bình tĩnh. Người đàn ông đó nói anh ta là cha của Thiên Duệ, còn cho tôi xem ảnh hai cha con họ chụp chung nữa mà. Thiên Duệ cũng nói anh ta là cha của bé, nên tôi mới dám để bé đi cùng anh ta. Diệp Hạ Lam muốn phát điên lên. Cha của Thiên Duệ chính là Thịnh Khải Luân, nhưng anh ta đâu có biết về sự tồn tại của Diệp Thiên Duệ thì làm sao mà đón bé được. Bây giờ cô biết đi đâu mà tìm lại con trai đây? Một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cổng trường. Điện thoại của Diệp Hạ Lam đổ chuông. Cô mở lên xem thì thấy số lạ. Cô có thói quen không nghe máy số lạ gọi tới, nhưng bây giờ Diệp Thiên Duệ mất tích rồi, có thể là bọn bắt cóc gọi đến tống tiền cô, nên cô lo sợ nghe máy. Alo? Đằng sau, quay. Diệp Hạ Lam nhận ra cái giọng nói của Tịnh Khải Luân. Cô quay người lại thì thấy anh đang đứng dựa vào chiếc BMW màu đen, đưa tay vẫy vẫy nhìn cô mỉm cười. Diệp Hạ Lam đi về phía anh. Lại chuyện gì nữa đây, Thịnh Tâm Thiếu? Hình như em bị mất đi thứ gì đó thì phải. Không liên quan tới anh. Ừ, đúng thật là không liên quan. Vậy để tôi nói, người của tôi xử đẹp Diệp Thiên Duệ luôn cho rồi, khỏi mất công làm phiền tới em. Diệp Hạ Lam vừa nghe đến ba chữ Diệp Thiên Duệ liền trừng mắt nhìn Thịnh Khải Luân. Anh, rốt cuộc là đã làm gì Thiên Duệ rồi hả? Theo tôi về tiệp Tương Trang. Diệp Hạ Lam cau mày. Không muốn. Thịnh Khải Luân nhàn nhã nở một nụ cười như có như không. Tùy em thôi, vậy tôi xin phép đi trước. Thịnh Khải Luân vừa đưa tay mở cửa xe thì Diệp Hạ Lam đã chặn anh lại. Thịnh Khải Luân, tôi nói cho anh biết, nếu anh dám làm hại Thiên Duệ thì tôi cam đoan là anh sẽ phải hối hận cả đời đó. Anh tốt nhất là nên trả Thiên Duệ về cho tôi đi. Thịnh Khải Luân nhếch môi mỉm cười. Em cho tôi một lý do chính đáng để hối hận đi. Diệp Hạ Lam quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt của Thịnh Khải Luân. Nếu anh không giao Thiên Duệ ra thì tôi đành phải nhờ cảnh sát can thiệp vậy. Hơ, em nên biết mình đang đối đầu với ai chứ Diệp Hạ Lam. Anh là Thịnh Tâm Thiếu nổi tiếng khắp thành phố X này. Anh đố ai dám làm gì anh đó. Em cứ báo cảnh sát nếu em thích. Thịnh Khải Luân ngồi vào xe. Diệp Hạ Lam cũng bắt đắc dĩ phải đi lên xe cùng Thịnh Khải Luân đến tiệc Tương Trang một chuyến. Đến nơi, Diệp Hạ Lam vội đi nhanh vào nhà. Cô mở cửa từng phòng trong tiệc Tương Trang, rồi quay ra phòng khách nhìn Thịnh Khải Luân bằng đôi mắt sắc lạnh. Thiên Duệ đang ở đâu? Chúng ta trao đổi điều kiện một chút được không? Rốt cuộc là anh muốn gì đây hả Thịnh Khải Luân? Điều kiện thứ nhất, kết hôn với anh. Điều kiện thứ hai, trong vòng một năm phải sinh cho anh một đứa con gái. Diệp Hạ Lam nhếch môi cười khinh khi một cái. Não anh bị uống nước rồi hay sao? Thịnh Tâm Thiếu, tôi đã có con với người khác, anh hà tất phải dùng lại đồ mà người ta đã dùng qua rồi chứ? Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng cánh môi kéo lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Anh thích như thế đó thì sao? Nếu em không đồng ý với điều kiện của anh đưa ra thì cũng dễ thôi. Hạ Lam à, em đừng mong gặp lại Thiên Duệ của em nữa. Chúng ta nhất trí vậy nha. Diệp Hạ Lam nổi điên lên. Anh đừng có mà làm bừa. Nếu anh phải hối hận cả đời đấy Thịnh Khải Luân. Thịnh Khải Luân nhàn nhã tựa người vào ghế sofa. Đã bảo là cho anh một lý do chính đáng để hối hận cơ mà. Thịnh Khải Luân vốn muốn dồn ép Diệp Hạ Lam để cô tự mình nói ra chuyện Diệp Thiên Duệ là con trai của anh, nhưng Diệp Hạ Lam lại muốn giấu bí mật đó nên luôn quyết tâm không nói ra sự thật. Cả hai cứ theo kiểu chiến tranh lạnh ngồi trừng mắt nhìn nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì Thịnh Khải Luân cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó. Anh đói rồi, em mau vào bếp nấu cơm tối đi. Nhớ làm những món mà anh thích nha. Anh rất nhớ mùi vị của những món ăn mà em nấu đó Hạ Lam à. Diệp Hạ Lam nhếch môi mỉm cười. Nếu anh đói thì tự mình đi nấu mà ăn, tôi không có rảnh. Với lại tôi cũng không phải là ô sin trong nhà của anh mà mặc cho anh sai bảo. Thịnh Khải Luân chỉ khẽ cười, cầm điện thoại bấm bấm số, đồng thời lẩm bẩm đủ cả để Diệp Hạ Lam nghe thấy. Chật chật, Thiên Duệ à, xem ra là do con vô phúc của một người mẹ quá lạnh lùng, quá vô tâm thôi, không thể trách ta được rồi. Sắc mặt Diệp Hạ Lam liền thay đổi. Anh rốt cuộc vậy là có ý gì hả? Anh tính làm gì Thiên Duệ? Nếu em đã không quan tâm đến thằng nhóc đó nữa, vậy thì để anh giúp nó xóa bỏ gánh nặng này. Vậy thì dù sao cũng là con của em và người khác, anh cảm thấy chướng mắt lâu rồi. Diệp Hạ Lam liền gấp gáp nói. Anh không được làm bừa, tôi lập tức đi nấu cơm cho anh là được rồi chứ gì. Chương một ba bảy. Ở Thịnh Gia Trang, Thịnh lão gia có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó rất nghiêm trọng. Suốt cả buổi tối ông chẳng nói lời nào. Thịnh Khải Nam thấy ông trầm tư như vậy liền lên tiếng hỏi: Ba, bộ có chuyện gì sao hả ba? Thịnh lão gia liền khẽ thở dài: Cũng không có gì. À, mà thời gian gần đây Khải Luân có qua lại với cô gái nào không vậy Khải Nam? Thịnh Khải Nam liền lắc đầu: Dạ không có thưa ba. Con cũng có giới thiệu cho nó con gái của vài người bạn thân, nhưng nó đều từ chối. Nó bảo muốn tập trung phát triển Hoàng Thịnh quốc tế thôi. Mà có chuyện gì hay sao mà hôm nay ba lại hỏi tới chuyện đó? Chắc là do ba nghĩ nhiều thôi. Tại vì hồi chiều lúc đi đón thằng nhóc Khải Long về, ba vô tình nhìn thấy Khải Luân ở vườn trẻ. Nó còn bồng một đứa bé trai, đoán chừng khoảng 4 tuổi, 5 tuổi gì đó. Nhìn nó và đứa trẻ giỡn với nhau rất thân thiết hơn nữa. Hơn nữa, nhìn đứa bé đó rất giống với Khải Luân hồi nhỏ, nên ba sợ nó vẫn còn lén lút qua lại với con tiện nhân hạ mạc kia. Nếu thật như vậy thì sẽ rất khó xử nha. Thư ký cũng mấy lần nhìn thấy nó đi cùng một đứa bé giống như vậy, nên ba sợ. Thịnh Khải Nam liền lên tiếng: Chắc không phải đâu ba. Có thể nó đón con giùm người bạn nào đó thì sao? Ba đừng nghĩ nhiều quá. Thịnh lão gia khẽ thở dài: Ba cũng mong là vậy. Thôi ba lên phòng nghỉ trước đây. Dạ ba. Lâm Tuệ Nghi đi dự một buổi đấu giá từ thiện về, tiện đường đi ngang qua tiệm tương trang nên sẵn ghé vào. Bà thấy cửa không khóa nên đẩy cửa đi vào. Nhà cửa trống trơn không có ai. Lâm Tuệ Nghi lấy điện thoại ra tính gọi cho Thịnh Khải Luân thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của nữ nhân từ trên lầu vọng xuống. À, anh nhẹ một chút, cầm thuốc. Lâm Tuệ Nghi đi lên cầu thang hướng về phòng ngủ chính. Càng đến gần thì nghe càng nhiều âm thanh quái gở từ trong phòng ngủ phát ra. Nhẹ một chút, đau quá. Lâm Tuệ Nghi đứng trước cửa phòng lại nghe thấy tiếng hét. Đã bảo là nhẹ một chút rồi mà, đau quá đi, anh đúng là cầm thú mà. Thịnh Khải Luân đang bôi thuốc mỡ lên vết bỏng trên tay của Diệp Hạ Lan. Anh làm không khéo nên cô cứ kêu đau. Mà cô thấy nhăn nhó mặt mày, anh lại xót lòng khó chịu. Lỡ làm mạnh tay nên bị mắng là cầm thú. Diệp Hạ Lam cầu nhầy: Tại anh hết đó, nếu không tự nhiên ôm tôi cũng đâu có ra nông nổi này đâu. Thịnh Khải Luân giả mặt ngu, cứ làm ra vẻ mình vô tội. Ủa, trước đây cũng đâu phải là chưa từng làm như vậy. Tại em phản ứng thái quá nên mới có chuyện đó chứ. Anh đúng là vô lý mà. Em đúng là vô lý mà, không nói với anh nữa. Diệp Hạ Lam tính đứng dậy bước xuống giường thì Thịnh Khải Luân đột nhiên cầm lấy cổ tay của cô kéo lại. Ai ngờ chạm trúng vết thương làm cho Diệp Hạ Lam kêu to lên: Đau quá, chịu hết nổi rồi, mau dừng lại đi. Thịnh Khải Luân liền buông tay ra. Anh vừa tính mở miệng tính nói xin lỗi thì đột nhiên cửa phòng ngủ mở ra, giọng của Lâm Tuệ Nghi cáo gắt vang lên: Đôi cậu nam nữ các người đang làm cái trò gì thế hả? Diệp Hạ Lam và Thịnh Khải Luân cùng quay về phía phòng ngủ thì thấy bóng dáng của Lâm Tuệ Nghi đang rất giận dữ. Xung quanh giường ngủ đều buông rèm xuống nên Lâm Tuệ Nghi không nhìn rõ được là cô gái nào đang ở cùng với Thịnh Khải Luân, nên rất tức giận bà quát: Con tiện nhân kia, cô là ai mà dám bước vào căn nhà này chứ? Tôi cho biết, con dâu chính thức của Thịnh gia tôi chỉ có một mình Diệp Hạ Lam thôi. Cô đừng nghĩ lên giường với Khải Luân thì có thể bước vào chân của Thịnh gia nhé. Không có cửa đâu. Tôi cho cô 5 phút để rời khỏi đây. Nếu không thì đừng có trách tôi độc ác nhé. Diệp Hạ Lam nhìn Thịnh Khải Luân mỉm cười đắc ý: Mẹ của anh bảo tôi rời khỏi đây kìa, nghe chưa? Mau trả thiên duệ lại cho tôi đi. Thịnh Khải Luân liền nói lớn: Mẹ thực sự muốn người này đi sao? Thịnh Khải Luân kéo dây các tấm rèo quanh giường ra đều thu lại một góc. Anh cũng bật tất cả đèn trong phòng lên. Lâm Tuệ Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy cô gái đang ngồi bên cạnh Thịnh Khải Luân là Diệp Hạ Lam. Lâm Tuệ Nghi đưa tay dụi dụi mắt rồi lắp bắp: Hạ Hạ Lam, là con thật sao? Thịnh Khải Luân liền nhún vai: Mẹ à, ngoài Hạ Lam ra làm sao con dám đưa cô nào về đây chứ? Lâm Tuệ Nghi phớt lờ Thịnh Khải Luân luôn mà liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Hạ Lam, nắm lấy bàn tay của cô. Hạ Lam à, là con thật rồi. Mấy năm con đã ở đâu? Sống một mình bên ngoài chắc là vất vả lắm, cho nên con mới gầy như thế này phải không? Tất cả đều tại Khải Luân không tốt. Mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Dù có hận Thịnh Khải Luân đến mức nào thì Diệp Hạ Lam vẫn một lòng tôn trọng và yêu quý Lâm Tuệ Nghi như mẹ ruột của mình. Cô nhẹ nhàng đáp: Mẹ đừng nói như vậy, mẹ vẫn khỏe chứ? Con về là tốt rồi. Lâm Tuệ Nghi chợt đứng dậy: À,

cho Diệp Hạ Lan cho bất kỳ ai ngoài con đâu. Lúc tiễn Lâm Tuệ Nghi về, Tịnh Khải Lương đã nói với bà: "Mẹ à, chuyện con và Hạ Lam đang sống cùng nhau, mẹ đừng nói cho ai biết nha. Con muốn sau khi tụi con kết hôn rồi lại công khai luôn. Với lại lúc này gia đình nhúng tay vào sẽ rất khó để con chinh phục cô ấy lần nữa." Lâm Tuệ Nghi giả vờ suy nghĩ rồi nói: "Thôi được rồi, để xem con có bản lĩnh đem Hạ Lam về bên cạnh con không thôi." Tịnh Khải Lương khí hởn ra mặt: "Cảm ơn mẹ nhiều." Tịnh Khải Lương mở cửa xe cho Lâm Tuệ Nghi ngồi vào, rồi dặn dò tài xế: "Cậu chở mẹ tôi về cẩn thận nha." Chàng tài xế liền cúi đầu trả lời: "Dạ, tôi biết thưa Tam thiếu gia." Rồi khởi động xe rời khỏi tiệm tương trang. Tịnh Khải Lương quay vào nhà thì thấy Diệp Hạ Lam đang ngồi xem tivi, nên đi tới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nhìn vào tivi rồi cau mày lên tiếng hỏi: "Em mấy tuổi rồi mà còn xem Sói Xám với Cụ Vui Vẻ vậy hả?" Chương 139. Diệp Hà Lam vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Thể loại này đâu có kén chọn lứa tuổi, hơn nữa thích thì xem thôi. Sói Xám đã bị lừa rồi. Anh không thích xem thể loại này cho nên đổi cái khác đi. Anh không thích thì đừng có xem, đâu có ai ép đâu. Với lại anh mau trả thiên duệ cho tôi đi, nếu không mỗi ngày tôi cũng sẽ tra tấn tinh thần của anh như vậy hết cho mà xem. Tịnh Khải Lương nhếch môi mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt của anh cũng tràn ngập ý không đứng đắn. Còn chưa biết ai tra tấn ai đâu à nha. Tịnh Khải Lương vừa giang tay tính ôm lấy Diệp Hạ Lam thì cô vội đứng dậy làm anh mất thế, ngã chỏng vó trên sàn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ai oán: "Em đã đối xử với chồng của mình thế hả?" "Phải nói là chồng cũ mới đúng." Diệp Hạ Lam đi về phòng ngủ dành cho khách, đóng cửa khóa trái từ bên trong luôn. Tịnh Khải Lương ôm nỗi ức ức, lén ra ban công gọi điện thoại kể khổ: "Thiên Duệ à, mẹ của con đúng là khó tính mà. Ở đây đã gần một tuần rồi mà vẫn không chịu cho ba cơ hội." Tiếng nói non nớt của Diệp Thiên Duệ vang lên: "Con ở với mẹ 5 năm trời, vẫn không hiểu nổi mẹ nữa mà, huống chi là ba. Con nhớ mẹ lắm, ba có thể cho con gặp mẹ được không?" Tịnh Khải Lương thở dài: "Ba cũng muốn cả nhà chúng ta ba người sống chung với nhau lắm. Nhưng mà nếu bây giờ con gặp mẹ thì mẹ sẽ biết chúng ta thông đồng gạt mẹ bấy lâu nay. Với tính khí của mẹ con nghĩ thử xem chúng ta sẽ thê thảm như thế nào." Diệp Thiên Duệ cũng khẽ thở dài: "Ba làm gì thì mau đi, con thật sự nhớ mẹ lắm rồi." Diệp Thiên Duệ cúp máy, Thịnh Nhất Phi liền hóng bắt quái: "Sao rồi, ba mẹ con làm hòa chưa?" Diệp Thiên Duệ thở dài vẻ mặt ủ rũ: "Chắc con còn phải ở nhà lâu lắm đó ba. Cô ba của con vẫn chưa thuyết phục được mẹ." Thịnh Nhất Phi hí hởn ra mặt: "Con chịu khó chút đi, vì ngày gia đình đoàn viên con à. Nếu mẹ con mà biết á, thì con và ba con thông đồng với nhau gạt mẹ bấy lâu nay, chắc chắn là thế giới sụp đổ mất, mà cả cô ba cũng bị nữa." Ngộ Tịnh Quyên và Tô Phùng cùng đến trung tâm triển lãm cổ triệt để mua lễ vật vì sắp đến sinh nhật của Thịnh lão gia. Ngô Tịnh Quyên đang chọn hàng thì Diệp Hạ Lam bước đến bên cạnh nhìn cô tươi cười: "Vị tiểu thư này, không biết tôi có giúp được gì cho cô không?" Ngô Tịnh Quyên cũng nhìn Diệp Hạ Lam mỉm cười: "Tôi đang cần tìm các sản phẩm gốm sứ trắng và các bộ tách trà bằng gốm bên ngoài màu đen, nhưng đế tách bên trong lại có một lớp như là thủy tinh bị vỡ, có pha màu. Mời cô theo tôi qua bên này." Diệp Hạ Lam đưa Ngô Tịnh Quyên sang một kệ hàng trưng bày tách trà có đủ kiểu dáng, đủ kích thước và đa dạng về giá cả. "Tiểu thư, mời cô xem thử." Ngô Tịnh Quyên liền vui mừng reo lên: "À, đây đúng là mấy món đồ tôi cần tìm rồi." "Hình như mấy món đồ đó rất quan trọng với cô thì phải." Ngô Tịnh Quyên liền gật đầu lia lịa: "Phải, phải rất quan trọng. Lần trước tôi ở nhà của Khải Luân làm vỡ một cái tách nên làm cho nấy không vui, cho nên tôi muốn mua một bộ tách mới để đền lại cho nấy." "Khải Luân? À, là Thịnh Tam thiếu đó." Trong đôi mắt của Diệp Hạ Lam đột nhiên có chút buồn cùng tức giận vô cớ, cô thầm nghĩ: "Thì ra nấy cũng đã có cuộc sống mới, có lẽ là rất vui vẻ. Cô ấy gọi anh ấy là Khải Luân nghe rất thân thiết. Hơn nữa anh ấy còn chưa đưa cô ấy về, anh ấy còn đưa cô ấy về tiệc tân trang. Vậy tại sao lại còn muốn giữ mình lại bên cạnh chứ? Chẳng lẽ anh ấy cảm thấy vẫn chưa làm mình tổn thương đủ hay sao chứ? Ngô Tịnh Quyên lên tiếng hỏi. Cô dì ơi, trông sắc mặt cô không được tốt. Diệp Hạ Lam cố kéo cong cánh môi, nở một nụ cười. À, không, mời tiểu thư xem đồ, tôi có việc xin phép đi trước nha. Diệp Hạ Lam vừa xoay người bước đi ra ngoài thì bị một cô nhân viên khác đẩy một cái. Cô không ngờ mình vô tình đụng phải một nhân viên đang khiêng một cái bình gốm sứ đi tới. Do va chạm nên bất ngờ cái bình rơi xuống đất vỡ nát. Cả hai người đều thất thần đứng nhìn nhau. Nhan Thư Vân liền xuất hiện và lên tiếng quát. Các người làm việc kiểu gì vậy hả? Có biết cái bình này quan trọng như thế nào không vậy? Cái bình này trị giá là 10.000 vạn liền đó. Hơn nữa còn là quà mà Thịnh Tam Thiếu đặt để mừng sinh nhật Thịnh lão gia. Bây giờ thì các người phá hỏng hết rồi. Nhân viên kiên hàng cúi đầu rối rít nhận lỗi. Giám đốc Nhan, tôi chỉ là vô ý, mong cô bỏ qua cho. Nhan Thư Vân vốn ganh ghét với Diệp Hạ Lam từ lâu nên liền quay sang nhìn cô bằng sắc mặt tức giận. Tất cả là lỗi của cô đó Diệp Hạ Lam, cô phải chịu trách nhiệm với chuyện này. Diệp Hạ Lam liền nhìn qua Đường Hà rồi nói với Nhan Thư Vân. Là Đường Hà đẩy tôi, chứ tôi không phải cố ý làm vỡ cái bình này. Cô nghĩ thử xem, cái bình này là tác phẩm do tôi làm ra, hà cớ gì tôi phải tự tay phá hủy nó chứ. Đường Hà liền lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Tôi không biết gì hết, cô ấy vu oan cho tôi. Nhan Thư Vân liền liếc xéo Diệp Hạ Lam một cái. Đã làm sai còn có ý vu oan cho người khác, Diệp Hạ Lam, cô đúng là giỏi mà. Diệp Hạ Lam liền nói. Quản lý Nhan, mong cô suy xét công bằng. Rõ ràng là Đường Hà cố tình đẩy tôi cơ mà. Bây giờ cô quy toàn bộ trách nhiệm cho tôi như vậy, không thấy quá đáng hay sao? Hay là quản lý Nhan đây cố tình mượn chuyện công tư thù cá nhân đây hả? Chương 140. Trước khi đọc chương 140 thì Di Anh xin nói chuyện với các bạn một chút. Các bạn ơi, thì trong quá trình đọc từ chương 1 cho đến chương 140 thì Di Anh rất là tiếc nuối khi phải thông báo cho các bạn rằng tập truyện này hiện tại tác giả chỉ sáng tác mới chương 141 mà thôi. Thành thử ra là câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng tác giả vẫn chưa kịp sáng tác cho những chương tiếp theo. Do đó chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi tác giả ra những tác phẩm mới. Sẽ rất là khá là lâu đấy. Bởi vì khi ra một chương như vậy thì tác giả có thể mất đến cả 2 tuần hoặc là 1 tháng tùy vào tính chất công việc. Duy Anh sẽ canh tác giả vừa ra sẽ đọc cho các bạn nghe ngay ha. Cho nên là các bạn cũng đừng có trách móc Duy Anh nếu như vẫn chưa có tập truyện mới. Vì thật sự là tác giả chưa sáng tác ra tập truyện mới thì làm sao mà Duy Anh đọc đây. Cho nên là ngày hôm nay Duy Anh sẽ đọc hết phần 24 này để cho các bạn chờ đợi thêm ở phần 25 sau. Các bạn hãy cùng với anh đón nhận những tập truyện mà mới như là Hôn Nhân 100 ngày và Thú Nhân Chi Tư Văn. Trong khi chúng ta chờ đợi, chúng ta sẽ xem hai bộ truyện đó trong khi đón chờ Lạc Mất Một Người Thương ra tập tiếp theo nhé các bạn. Hãy luôn ủng hộ với anh qua những bộ truyện mới. Và đừng quên like, comment cũng như là chia sẻ video này để Dư Anh có thêm động lực đọc nhiều hơn, để không phụ lòng sự đón nhận của các bạn nhé. Còn bây giờ thì Dư Anh sẽ đọc tiếp chương 140 và chương 141. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Chương 140. Nhưng lúc Hạ Chí Xuyên không có mặt ở thành phố Yết, Nhan Thư Vân lại là đối tượng mà Hạ Gia muốn cưới cho Hạ Chí Xuyên, nên cô ra mặt làm phách, cùng lắm thì nhân cơ hội này đẩy Diệp Hạ Lam ra khỏi Cổ Triệt luôn. Như vậy thì cô không cần lo sợ Diệp Hạ Lam và Hạ Chí Xuyên phát triển tình cảm nữa rồi. Nhan Thư Vân nổi điên lên, đẩy Diệp Hạ Lam một cái, làm cô ngã sóng xoài trên sàn. Ngô Tịnh Quyên thấy bất bình, liền lên tiếng quát Nhan Thư Vân. Này cô kia, làm gì mà đẩy người ta vậy hả? Rõ ràng là cô ấy bị cái cô Đường Hà này hại cơ mà. cô làm quản lý mà không phân biệt được đúng sai, phải trái thì nghỉ việc đi cho rồi. Bộ có hai con mắt để chân chơi cho có với thiên hạ hay sao vậy hả? Nhan Thừa Vân gưng cổ lên quát. Con ranh kia, im ngay, không phải chuyện của cô nghe chưa? Tô Phùng nghe ồn ào, liền đi tới nghe Nhan Thừa Vân nói vậy với Ngô Tịnh Quyên, liền lên tiếng. Cô đang quát ai vậy hả? Cô có biết cô ấy là ai không hả? Đây là cháu gái của ngài thị trưởng, vừa du học ở nước ngoài trở về. Không những thế, sau này còn có thể làm tam thiếu phu nhân của Thịnh gia đó. Đắc tội với cô ấy thì e rằng sau này cô khỏi sống ở cái đất thành phố ít này đó. Thịnh Khải Luân bước vào chứng kiến mọi chuyện, giọng anh lạnh lùng vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ mọi người. Một cái bình 10.000 vạn chỉ là con số lẻ của Thịnh gia, nhưng dám đắc tội với tam thiếu phu nhân của Thịnh gia đúng là ăn nhầm gan hầm mực gấu rồi đó. Ngô Tịnh Quyên thấy Thịnh Khải Luân bước tới, liếc nhìn anh một cách dịu dàng, bản lãng mỉm cười, nói khẽ với Tô Phùng. Anh ấy nói vậy là công nhận mình là bạn gái rồi đúng không? Tô Phùng liền gật đầu. Chúc mừng cậu nha. Ngô Tịnh Quyên là con gái của ông bạn thân của Thịnh Khải Nam. Cô cũng từng nói với Tiệp Tương Trang chơi tới vài lần. Một thái độ của Thịnh Khải Luân đối với cô cũng rất tốt. Cô nàng cũng có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng lần đó Ngô Tịnh Quyên vô tình làm bể một chiếc tách trong phòng khách của nhà Thịnh Khải Luân, làm anh rất giận dữ. Cô muốn đền một bộ khác để chuộc lỗi và có cơ hội gặp gỡ anh. Ngô Tịnh Quyên cũng từng nghe ba mình nói qua chuyện kết thông gia giữa hai gia đình, nên cô luôn mơ tưởng Thịnh Khải Luân có tình cảm với mình. Thịnh Khải Luân bước tới nhìn Nhan Thư Vân bằng ánh mắt sắc lạnh. Chỉ cần một câu nói của tôi thì cổ triệt của các người lập tức phá sản có biết không? Nếu không tin thì cô có thể thử. Nhan Thư Vân cứ nghĩ Ngô Tịnh Quyên là người mà Thịnh Khải Luân đang nói tới, nên liền nhìn Ngô Tịnh Quyên rồi miễn cưỡng gượng cười. Vị tiểu thư này, thật xin lỗi, tôi không nên vì chuyện nội của công ty mà nổi cáo với cô như vậy, mong cô bỏ qua. Ngô Tịnh Quyên mỉm cười nhạt. Không sao. Thịnh Khải Luân bước qua để Diệp Hạ Lam đứng dậy. Em không sao chứ? Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu. Không sao, cảm ơn. Thịnh Khải Luân nhíu mày nhìn cổ chân của Diệp Hạ Lam sưng đỏ lên, rồi đột ngột bế cô theo kiểu bế công chúa, làm cho Diệp Hạ Lam và mọi người xung quanh đều rất bất ngờ. Giọng nói của anh cũng rất dịu dàng, ánh mắt ôn nhu, chứa đựng đầy tình cảm. Anh đưa em đi bệnh viện, chân em bị thương rồi. Diệp Hạ Lam liền lắc đầu xua tay. Không cần đâu, tôi ổn mà. Thịnh Khải Luân mỉm cười. Ngoan, đừng động, em càng giãy giụa thì chân sẽ càng sưng to hơn đó. Tô Phùng liền chạy theo nói. Nè, Thịnh Tam Thiếu, anh có nhầm lẫn gì không vậy? Rõ ràng Tịnh Quyên bị bắt nạt, mà sao anh lại không hỏi han quan tâm quấy nửa câu nào hết? Vừa rồi anh còn bảo quấy là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia cơ mà. Chắc cô hiểu lầm gì đó. Cô gái mà tôi đang bế trên tay mới là vợ của tôi và là tam thiếu phu nhân của Thịnh gia. Cả Tô Phùng, Ngô Tịnh Quyên và toàn bộ nhân viên của Cổ Triệt đều há hốc mồm khi nghe Thịnh Khải Luân nói như vậy. Trong mắt của Ngô Tịnh Quyên là sự thất vọng đến tột độ. Cô còn nghĩ là mình và Thịnh Khải Luân sẽ có một cơ hội, nhưng không ngờ anh lại công khai giới thiệu một cô gái khác là Thịnh tam thiếu phu nhân trước tất cả mọi người. Tô Phùng thì quê như chưa từng được quê. Cô đứng ngẩn người ra một lúc thật lâu. Ngô Tịnh Quyên muối mặt quay sang quát Tô Phùng. Sao vừa rồi cô lại ăn nói linh tinh như vậy chứ? Có biết như thế là làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi không hả? Tô Phùng nhún vai cau mày tỏ vẻ khó chịu. Rõ ràng cậu cũng rất thích như vậy còn gì. Vừa rồi còn vui mừng bảo là Thịnh tam thiếu chấp nhận cậu. Ai mà biết được là do cậu tự mình tư tưởng, chứ người ta đâu có để tâm tới cậu. Cả Ngô Tịnh Quyên và Tô Phùng rời khỏi với vẻ mặt xám như tro. Diệp Hạ Lam cau mày nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói. Tại sao anh lại nói như vậy? Đã quyết định làm người dân rồi cơ mà. Cuộc sống của tôi sẽ vì anh mà đảo lộn lần nữa. Thịnh Khải Luân nhún vai. Anh đâu có nói đồng ý làm người dân với em đâu Hạ Lam. Thịnh Khải Luân, rốt cuộc là anh muốn gì đây hả? Thịnh Khải Luân nở nụ cười tà mị yêu nghiệt rồi đáp. Cho em hai lựa chọn. Thứ nhất, làm vợ của anh. Thứ hai, anh làm chồng của em. Em chọn đi. Chương. Một, năm, ba. Những cô gái đứng xung quanh nghe thấy câu nói của Thịnh Khải Luân đều cảm thấy con nai chạy loạn trong lòng ngực mình. Diệp Hạ Lam là người trong ngục, nên hiển nhiên tim càng đập nhanh hơn. Cô đỏ mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác, không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân. Anh đang nói linh tinh gì vậy chứ? Thịnh Khải Luân nghiêm túc đáp. Anh không có nói linh tinh, anh đang nói thật lòng. Diệp Hạ Lam cao mày quay sang nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt cáu giận. Tôi không giỡn với anh nữa đâu, mau bỏ tôi xuống đi. Chân em bị thương, anh đưa em đến bệnh viện. Thịnh Khải Luân mặc kệ Diệp Hạ Lam giãy giụa cỡ nào cũng nhất quyết bế cô ra xe rồi lái thẳng đến bệnh viện. Nhàn Thư Vân đứng một bên trố mắt ra nhìn với vẻ mặt không thể ngu hơn được nữa. Mãi một lúc sau cô mới tìm thấy giọng nói của mình. Sao có thể? Diệp Hạ Lam sao có thể là Thịnh Tam Thiếp phu nhân được cơ chứ? Cô ta rõ ràng chỉ là một kẻ không danh phận, không quyền thế, được Trình Cẩm Tú đem từ nước ngoài về để làm việc cho Cổ Triệt thôi mà. Đường Hà giờ phút này mặt mày đã xanh mét, không còn cắt máu nào. Cô ta lắp bắp lên tiếng. Quản lý Nhan, giờ phải làm sao đây? Tôi và cô đều đã đắc tội với người của Thịnh gia, chắc chắn không có kết cục tốt đẹp nào đâu. Nhan Thư Vân giận đến nỗi đầy cơn xanh trên trán. Cô im đi, tất cả đều là lỗi của cô, đừng có mà lôi tôi vào cuộc. Đường Hà thất thần rồi khóc lóc lên. Quản lý Nhan, chẳng phải chị nói chỉ cần tôi giúp chị đá Diệp Hạ Lam ra khỏi Cổ Triệt thì chị sẽ nói với Hạ Tổng cho tôi thăng chức lên vị trí trưởng phòng chế tác hay sao? Bây giờ gặp chuyện chị lại đẩy mọi trách nhiệm lên người tôi như thế mà có được sao? Nhan Thư Vân ném về phía Đường Hà một ánh mắt sắc lẻm. Cô im miệng ngay cho tôi. Đường Hà, tôi chính thức thông báo cho cô biết, từ bây giờ cô bị sa thải khỏi Cổ Triệt. Đường Hà cũng tức giận gào lên. Nhan Thư Vân, cô chắc chắn không có kết thúc tốt đẹp. Loại người am hiểm như cô, còn khuya Hạ Tổng mới để mắt tới. Cô cứ ở đó mà mơ tưởng đi, cô cũng không bao giờ ngồi vào cái ghế Hạ Thiếu Phu Nhân được đâu. Cô! Nhan Thư Vân tức đến nghẹn họng. Bình thường nhân viên ở Cổ Triệt đã không có mấy người ưa cô, giờ lại xảy ra chuyện đùm beng như thế, e là sau này khó mà có mặt mũi quản lý với mọi người. Hạ Chí Xuyên vừa đi công tác ở nước ngoài về thì đụng mặt Đường Hà trước cửa Cổ Triệt. Đường Hà quyết định nói hết mọi chuyện với Hạ Chí Xuyên. Sau khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận bỏ đi của Hạ Chí Xuyên, cô cảm thấy rất hài lòng. Cô lẩm bẩm. Nhan Thư Vân, nếu cô đã không nghĩ tình nghĩa thì đừng trách tôi kéo cô xuống nước cùng tôi. Ở bệnh viện Nhân Ái, Diệp Hạ Lam đã được bó thuốc, ngồi trên giường bệnh. Cô đưa tay đỡ trán thở dài, nhìn chằm chằm Thịnh Khải Luân đang nói chuyện với bác sĩ. Thịnh Khải Luân hỏi bác sĩ, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Không cần chụp cắt lớp sao? Tôi thấy cô ấy bị thương rất nghiêm trọng cơ mà. Lỡ như để lại di chứng thì sao? Vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn kiên nhẫn giải thích với Thịnh Khải Luân. Tam thiếu đừng quá lo lắng, phu nhân nhà anh chỉ bị trục chân thôi, uống thuốc tiêu sưng thì vài hôm có thể đi lại được. Sao các người có thể hời hợt với sức khỏe của người khác như thế hả? Mau đem cô ấy đi chụp cắt lớp, xét nghiệm tổng quát, đặc biệt là phần đầu. Lỡ như lúc bị ngã đập đầu, bị va đập, ảnh hưởng đến hệ thần kinh thì sao? Các bác sĩ và y tá đều đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm như thế nào nữa. Chỉ bị chật chân thôi mà Thịnh Khải Luân đã huy động hơn mấy chục bác sĩ đến kiểm tra, còn đòi chụp cắt lớp, xét nghiệm máu tổng quát, vân vân, may may nữa. Mọi người đều dở khóc dở cười với sự lo lắng thái quá của Thịnh Khải Luân đối với Diệp Hạ Lam. Sau một hồi nhìn Thịnh Khải Luân làm đủ trò, Diệp Hạ Lam mới thở dài lên tiếng. Ảnh hưởng đến hệ thần kinh cái đầu anh ấy, Thịnh Khải Luân, anh tính đùa ẻo tôi đó hả? Mọi người đưa mắt ra nhìn, vì từ trước đến giờ chưa có ai dám nói với Thịnh Khải Luân như vậy hết. Thịnh Khải Luân quay lại nhìn Diệp Hạ Lam rồi lên tiếng. Anh làm vậy đều muốn tốt cho em thôi mà. Diệp Hạ Lam cau mày. Làm quá thì có. Một cô y tá đứng gần Diệp Hạ Lam tỏ vẻ không vui lên tiếng. Cô gái này đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nếu đổi lại là tôi thì tôi nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc vì có được một người chồng yêu thương mình như thế. Ra ngoài, cô là ai mà dám lớn tiếng với vợ của tôi như thế chứ? Thịnh Khải Luân nhìn cô y tá nọ bằng ánh mắt sắc lạnh, khiến cô ta không rét mà run. Cô y tá kia xém bật khóc, giọng run rẩy. Tôi xin lỗi. Rồi bỏ chạy ra ngoài. Diệp Hạ Lam kéo tay của Thịnh Khải Luân một cái. Anh làm gì vậy? Tôi chỉ bị trục chân thôi. Chỉ cần uống thuốc tiêu sưng thì vài hôm sẽ khỏi. Tôi muốn xuất viện. Không được. Em cần phải được theo dõi thêm. Diệp Hạ Lam quay sang hỏi một vị bác sĩ. Xin hỏi tôi có thể xuất viện ngay bây giờ được không? Một vị bác sĩ có tuổi gật đầu đáp. Đương nhiên là có thể xuất viện rồi. Chỉ cần hạn chế đi lại và uống thuốc vài hôm thì sẽ khỏi. Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người nên quay lại với công việc của mình. Vì tôi nghĩ còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ các vị thăm khám. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm vì vị phu nhân này quá là hiểu chuyện. Nhưng còn Thịnh Khải Luân thì sao? Ai cũng đưa mắt nhìn anh một cách e dè, như đang hỏi ý kiến của anh thế nào. Sau một hồi cau có, Thịnh Khải Luân cũng lên tiếng. Cứ làm như lời cô ấy nói. Lúc này các bác sĩ và y tá mới lục đục di chuyển, trả lại không gian rộng lớn cho căn phòng và cho Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lan một môi trường để tâm sự. Câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Thì hiện tại trông chờ của tác giả ra tập mới, thì Dư Anh mới có thể tập phát sóng tiếp tiếp theo cho các bạn nghe. Trong khi chờ đợi thì các bạn nhớ ủng hộ Dư Anh những chuyện mới nha, như là Thú Nhân Chi Tư Văn, rồi Hợp Đồng Hôn Nhân 100 ngày, để Dư Anh mong chờ tác giả ra và đọc ngay cho các bạn tập chuyện Lạc Mất Một Người Thương tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.